Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, ta muốn làm kỳ thủ. Ngự Hải Sơn, Phong Vương sắc mặt khó coi, truyền âm nói, chư vị, chiến vương chậm chạp không cho chúng ta tra xét Nam Thất Vực. E sợ có ý đồ riêng, không bằng liên thủ đánh tan bọn họ ngăn cản. Điều tra Nam Thất Vực tình hình trận chiến, chiến vương ba người liên thủ phong tỏa Nam Thất Vực, điều này làm cho Phong Vương có chút bất an, lực lượng tinh thần vô pháp tra xét, giờ khắc này bọn họ đối Nam Thất Vực tình huống không biết gì cả. Đương nhiên, võ vương nếu là vào vực, đường nối chấn động, bọn họ là có thể nhận biết được, sở dĩ duy nhất xác định chính là không chân vương vào vực. Có thể phục sinh chi địa, phải chăng đi rồi viện quân, bọn họ cũng không biết gì cả. Làm trên chiến trường, thống soái thành người điếc người mù, hết thảy đều không tốt dự đoán rồi. Phong Vương dứt tiếng, hòe với Ưng sắc mặt âm trầm nói, còn tra xét cái gì? Chư vị, hôm nay nếu chư vị đều đến, không bằng nhân cơ hội này, đánh giết một hai vị phục sinh chân vương. Hoè vương đó là ngữ khí thâm độc không gì sánh được. Những người này càng ngày càng hung hăng càn quấy. Ngoại vực bản là thần lục lãnh địa, hiện nay nhưng là bị những người này phong tỏa Ngự Hải Sơn. Chúng ta những người này trái lại vô pháp tiến vào. Buồn cười, nguyên bản những người này biết điều cũng là thôi. Hiện tại nhưng là lộ liễu ương ngạnh, há có thể lại như thế ngồi xem xuống. Này vừa nói, một bên, Bình Sơn Vương cân nhắc nói, Hoè Vương, người sẽ không là bị đầu kia kim giác thú kích thích đến chứ? Bình Sơn Vương rất muốn cười, Hoè Vương cái tên này, mặt xem như là mất hết rồi, giới vực chi địa đầu kia kim giác thú lại đi ra rồi. Không chỉ đi ra, còn dẫn dắt giới vực chi địa yêu tộc, giúp phục sinh võ giả giết địch. Hoè Vương ở Nam Thất Vực chuyện phát sinh, không ít chân vương đều biết, đó là mặt mũi mất hết. Giết kim giác thú, hoặc là kim giác thú không xuất hiện nữa cũng là thôi. Bây giờ đối phương không chỉ xuất hiện, lại một lần hỏng rồi thần lục đại sự, còn ngay trước mặt Hoè Vương xuất hiện tại Nam Thất Vực. Này đã là trần trụi điên cuồng đánh mặt rồi. Kim giác thú bất tử. Hoè Vương vậy thì bị đóng ở trên cột sỉ nhục, sau đó chân vương ở giữa, nói về việc này, e sợ đều là trò cười. Hoè Ưng âm trầm nhìn Bình Sơn Vương, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, Bình Sơn Vương nhưng là xem thường. Ở đây, đại khái liền hắn cùng Hoè Vương yếu nhất, bất quá hắn tốt xấu so với Hoè Vương mạnh hơn một điểm. Ở cái khác chân vương trước mặt, hắn là không tư cách hung hăng, nhưng đối đầu Hoè Vương, chính mình sợ hắn làm gì? Bình Sơn Vương thậm chí làm tốt trở mặt chuẩn bị, trở mặt kết thúc, mình lập tức rời đi. Hắn là một khắc không muốn tiếp tục chờ đợi rồi. Có thể hiện tại, chân vương hội tụ, chính mình liền như thế đi rồi. Mất mặt cỡ nào, Hoè Vương dám to gan phí lời. Chính mình này tính hung bạo vừa lên đến, trực tiếp tìm hắn mở làm. Cái khác chân vương khuyên không khuyên, ngăn cản không ngăn trở. Đối đầu kẻ địch mạnh, nội chiến, đó là tối kỵ. Đến thời điểm, chính mình tính khí tới, quay đầu rời đi, ai dám nói cái không phải. Bình Sơn Vương nghĩ những này, đó là không chút khách khí, lại lần nữa cười nhạo nói, như thế nào đi nữa nhìn bản vương. Bản vương nói cũng là sự thực. Đường đường cường giả cấp chân vương, lại nhiều lần bị một đầu yêu thú bắt nạt. Chân vương bộ mặt, lần lượt bị mất hết. Hiện nay, thần lục chân vương uy danh, không lớn bằng lúc trước. Cũng cùng một số chân vương. Hết lần này tới lần khác, ở không phải chân vương võ giả trong tay chịu thiệt dẫn đến. Bình Sơn Vương cảm khái liên tục nói. Thế đạo thay đổi, ngày xưa, chân vương vừa ra, không ai dám không theo, Chân Vương vô địch thần thoại, mọi người đều biết, nhưng còn bây giờ thì sao? Một ít chân vương, chính mình vô năng cũng là thôi. Một mực liên lụy hết thảy chân vương. Bình Sơn, Hoè Gai Ương sắc mặt tái xanh. Phong Vương, Tùng Vương mấy người cũng là sắc mặt khó coi. Này vừa nói, bọn họ đều bị liên quan vào trong. Mấy người đều ở Phương Bình những này không phải chân vương trong tay bị thiệt thòi. Không đề cập tới cũng là thôi. Nhấc lên, thật mất mặt xấu hổ. Bình Sơn Vương cười nhạt nói. Bản Vương nói vài câu lời nói thật. Hoè Vương Hà tất nổi giận. Làm chân vương, điểm ấy đều không thể nào tiếp thu được. Hoè Vương xem ra thật giận dữ công tâm rồi. Hoè Vương ánh mắt băng hàn. Bình Sơn Vương nhưng là lại lần nữa kích thích nói. Hoè Vương, đầu kia kim giác thú hiện tại nhưng là sống thoải mái. Lần trước ngươi sẽ không truy sát đối phương. Trái lại đưa đối phương một hồi cơ duyên chứ. Bản Vương nghe nói lần trước mới tôn giả cảnh. Hiện tại lại đều thần tướng cảnh rồi. Bình Sơn, ngươi muốn cùng Bản Vương từng làm một hồi. Hoè Ưng thật tức giận có chút phát điên. Bình Sơn Vương này chân vương bên trong người yếu. Không khác mình là mấy. Nói không chắc còn không chính mình mạnh. Cũng dám như thế bắt nạt chính mình. Thành tựu chân vương 300 tài, cái tên này vẫn ở chính mình vương vực trốn, nơi nào đều không muốn đi, không hề tiến tới chi tâm, như vậy chân vương cũng xứng cùng hắn đánh đồng với nhau. Hắn Hoè Vương tuy thành tựu chân vương không lâu, có thể cùng phục sinh chi địa chân vương giao chiến không phải một lần hai lần. Bàn về cùng chân vương giao thủ kinh nghiệm. Bình Sơn Vương làm sao cùng mình so với? Hoè Vị nghĩ những này. Bình Sơn Vương vậy cũng là không chút khách khí. Cười lạnh nói, là thì lại làm sao? Ngươi cho rằng bản vương sợ ngươi? Thật can đảm, rác rưởi, mất hết chân vương bộ mặt. Ầm ầm, nói tới này, Hoè Vương lại không động thủ. Đó chính là đem mặt ném lòng đất cho Bình Sơn Vương đạp rồi. Không nói hai lời, một trưởng vỗ nát hư không, trực tiếp oanh kích Bình Sơn Vương đầu. Bàn tay lớn dường như cùng thân thể chia lìa, thân thể còn đang tại chỗ. Bàn tay nhưng là trong chớp mắt xuất hiện tại Bình Sơn Vương não trước. Bình Sơn Vương vậy cũng là không chút khách khí. Hoè Vương ra tay chớp mắt, một tòa ngọn núi to lớn từ trên trời giáng xuống, chấn áp hư không. Hướng Hoè Vương rơi đi, hai người đó là nói động thủ liền động thủ, một cái là sớm có dự liệu, một cái là lửa giận ngập trời, đều là không chút lưu tình. Cái khác chân vương đều là hơi nhíu mày, trong đám người, những chân vương này cũng không tránh lui, nên đứng ở nào vẫn là đứng ở nào. Hai người này công kích, cũng là lướt qua bọn họ, cách không mà chiến. Nhưng là không có lan đến tứ phương. Phong Vương liếc mắt nhìn Bách Sơn Vương, lại nhìn một chút xa xa đối diện một mặt cười nhạo Chiến Vương mấy người. Sắc mặt khó coi, truyền âm nói, được rồi, phục sinh chân vương ở phía đối diện, làm cho đối phương chế giễu sao? Bách Sơn Vương, Cơ Vương chủ, để Bình Sơn dừng tay. Bình Sơn Vương cùng Hoè Vương mặc dù là chân vương bên trong người yếu. Có thể là yếu, vậy cũng là cường giả chân vương. Giờ khắc này hai người bắt đầu đấu. Vẫn đúng là không tốt áp chế. Hoè Vương cùng hắn là nhất hệ. Nhưng hắn không thể lúc này ra tay với Bình Sơn Vương. Bằng không, có thể sẽ dẫn đến hai đại chân vương điện chân vương hai bên căm thù. Lẫn nhau khai chiến. Cơ Hồng nghe vậy vội vàng nói, Bình Sơn Vương, hà tất nổi giận, đối đầu kẻ địch mạnh, mọi người có việc dễ bàn. Bình Sơn Vương một mặt tức giận nói, đây chính là hắn trước tiên ra tay. Bản Vương chiếu nói thật vài câu thôi, hắn lại dám đối bản Vương ra tay. Khinh người quá đáng, Bình Sơn Vương nổi nóng vạn phần, núi lớn trấn áp Hoè Vương. Cùng lúc đó, bàn tay hơi động, bóp nát hư không, một vết nứt hiện ra. mang theo mạnh mẽ sức hút, lôi kéo Hoè Vương bàn tay. Hoè Vương bàn tay dường như kim cương, đánh ra giả vết nứt, trực tiếp xuyên qua vết nứt. Tuy rằng lòng bàn tay xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt vết máu, nhưng là một cái chớp mắt đánh tan vết nứt, một chưởng vỗ đến Bình Sơn Vương trên người. Bình Sơn Vương tách ra đầu, nhưng cũng bị đối phương một chưởng vỗ trúng rồi bả vai. Trên bả vai chớp mắt xuất hiện một cái chưởng ấn. Cùng lúc đó, hắn núi lớn cũng hạ xuống trấn áp. Hoè Vương đơn chưởng oanh kích núi lớn. Núi lớn chớp mắt phá nát, nhưng là chủ động nổ tung, nổ hư không đen kịt một màu. Hoè Vương cũng là một cái lảo đảo, trên người xuất hiện nhiều đạo vết máu. Hai người này đó là nói đánh là đánh, đánh đài cao bầu trời vết nứt liên tiếp xuất hiện. Trong đám người, Phong Vương hơi nhíu mày, tiện tay vung lên, đem bên người một vết nứt đập nát. Vết nứt trong chớp mắt biến mất. Đối diện, Bách Sơn Vương cũng là một tiếng hừ nhẹ. Phụ cận xuất hiện vết nứt cũng dồn dập phá nát biến mất, không có khuếch tán ra. Cơ Hồng có chút bất đắc dĩ, những chân vương này kiêu căng khó thuần, đừng xem hắn là vương chủ, vẫn là chân vương, có thể quản không được những tên này. Bất quá hắn và Bình Sơn Vương giao hảo, giờ khắc này vẫn là lại lần nữa nói rằng: Bình Sơn Vương, Hoè Vương, hai vị đều giảm nhiệt, không cần thiết giờ khắc này luận bàn, tổn thương hòa khí. Hòa khí? Bình Sơn Vương cười nhạo nói, có gì hòa khí có thể nói? Năm đó Hoè Vương chi tử đánh giết bản vương đích truyền môn nhân, bản vương đã sớm nhìn hắn không hợp mắt rồi. Nếu không là năm đó Bách Vương hội nghị để xong phương đình chiến, bản vương đã sớm làm thịt cái tên này. Hoè Vương cũng là hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, ngươi môn nhân bị giết, đó là ngươi giáo kém. Bình Sơn, bằng ngươi cũng nghĩ thắng bản vương, nơi đây không triển khai được, không bằng đi nơi khác đánh một trận. Hừ, Hoè Vương hừ lạnh, giờ khắc này hắn nào sẽ rời đi. Bình Sơn Vương rõ ràng là ở vô nghĩa, Bình Sơn Vương nhưng là không tha thứ, khinh bỉ nói, nhìn người cũng không dám. Cơ Hồng đau đầu, bên người Bách Sơn Vương hơi ngưng lông mày nói, Bình Sơn, việc này coi như thôi, có gì ân oán Bách Vương hội nghị sau khi mở ra lại luận. Vậy thì lại luận. Bình Sơn Vương nói hết, cười lạnh nói, cùng bực này ra hỏa cùng nhau, bản vương có thể không nhìn nổi tấm này khiến người ta căm ghét mặt. Bản vương đi trước một bước. Bỏ lại lời này, Bình Sơn Vương phá không liền đi, một bước 10 dặm, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người cũng không nói gì. Hoè Vương chờ hắn đi rồi, bỗng nhiên cười nhạo nói, Bình Sơn vật này, chưa từng dám cùng chân vương giao chiến, hôm nay bỗng nhiên tìm bản vương phiền phức, chỉ sợ cũng chờ lúc này đây. Chạy, hắn nói ra bây giờ cùng đối diện khai chiến. Bình Sơn Vương bỗng nhiên đưa ra kim giác thú sự, cố ý tìm hắn để gây sự, hiện tại chạy nhanh chóng, hiển nhiên là vô tâm tham chiến, cố ý rời đi nơi đây. Mọi người nhưng là không nói cái gì, Bình Sơn Vương rời đi, mọi người cũng quản không được, trừ phi Mệnh Vương ở đây, bằng không, cũng không ai có thể ràng buộc Bình Sơn Vương. Chân Vương Điện Điện Chủ, đối chân vương còn có một chút ràng buộc, những người khác có thể không đủ phân lượng. Đối diện, Ngự Hải Sơn Đỉnh, Chiến Vương truyền âm cười nói, Bình Sơn Vương tên kia, nhát gan sợ sệt, chạy đúng là nhanh rất. Lão tử lần này vẫn đúng là nhìn chằm chằm hắn, chuẩn bị bắt hắn khai đao. Lão già này đúng là khôn khéo. Hiện tại chạy, Tô gia lão tổ cũng truyền âm nói, loại này không phải chủ chiến chân vương, không cần thiết đi nhằm vào. Hôm nay trình diện chân vương đều có thể giết. Trúc Vương, Thanh Lang Vương, Hoè Vương, Tùng Vương mấy vị này muốn hiếu sát nhiều lắm, Cơ Hồng có thể tạm thời buông tha. Bình Sơn Vương nếu đi rồi, vậy cũng không cần quá mức lưu ý, Lý Trấn lúc này cũng xen vào nói. Hai vị lão tổ, hôm nay Trương Đào là chắc chắc muốn mở ra đỉnh cao nhất cuộc chiến. Cửu phẩm đại chiến mặc kệ chiến công làm sao, hắn đều muốn mở ra đỉnh cao nhất cuộc chiến. Sau đó hai vị lão tổ tận lực chu diệt Hoè Vương bốn bên trong một hai vị. Ta đi đối phó Phong Vương. Ngươi được sao? Chiến Vương nghi vấn nói. Tiểu tử ngươi chớ xem thường Phong Vương. Nơi đây liền hắn cùng Bách Sơn Vương mạnh nhất. Hoa Vương thực lực cũng không kém. Ba vị này, kỳ thực cùng thực lực chúng ta sấp xỉ. Thử xem cũng không sao. Lý Trấn cười nói. Phong Vương cùng Hoa Vương. Ta đồng thời nhận. Trương Đào như đến. Bách Sơn Vương giao cho hắn. Đến mức Tử La Vương, Cơ Hồng cũng đều giao cho hắn. Hai vị lão tổ chỉ để ý đối phó cái khác bốn vương là được. Chiến Vương liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, rất tự tin. Phong Vương cùng Hoa Vương ngươi muốn đồng thời nhận. Trương Đào tiểu tử kia nhưng là nói rồi, Phong Vương xác suất lớn đi ra con đường thứ hai. Ngươi hiện tại tình huống này, đơn độc đối đầu hắn e sợ đều không phải là đối thủ. Đừng nói còn có cái Hoa Vương rồi. Lý Trấn không hé răng. Một bên, Tô gia lão tổ nhưng là nói. Đừng hỏi, tiểu tử này nếu tự tin, vậy hãy để cho hắn đi đẩy. Bất quá những người này không hẳn chính là toàn bộ. Lý Trấn cấp tốc nói. Ta đã thông báo Khương, Trịnh, Thẩm, Lưu, Mạnh mấy nhà lão tổ. Thời khắc mấu chốt, đều sẽ chạy tới. Trấn Tinh thành 13 nhà. Bây giờ Dương gia sa sút, chỉ có 12 vị đỉnh cao nhất cảnh. Lý Trấn không tính ở bên trong. Trần gia lão tổ muốn xem thủ ngự Hải Sơn đường nối. Cái lối đi kia không thể từ bỏ. Sở dĩ trong tình huống bình thường hắn cùng Trấn Thiên Vương không sẽ ra mặt. Còn lại 10 vị lão tổ, lại là có thể điều động. Nơi đây đã đến hai vị, Lý Trấn lại thông báo 5 vị, Chiến Vương cùng Tô gia lão tổ đều là hơi ngưng lông mày. Tân võ thời đại mấy tiểu tử này, lần này xem ra thật muốn là một lần đại mua bán rồi. Cũng trong lúc đó, trong Ma Đô địa quật, đại chiến còn đang kéo dài bên trong, theo nhân loại viện quân tăng nhanh, Trần Diệu tổ bọn họ bên kia vẫn là 4 người. Có thể Lý Đức Dũng bọn họ bên này, nhân số nhưng là càng ngày càng nhiều rồi. Thương Miêu một lần tiêu diệt 12 cái cửu phẩm, nguyên bản tiếp cận 50 vị cửu phẩm, trong chớp mắt đã biến thành 30 mấy vị, mà Lâm Long 5 người trước tiên đến cứu viện, giảo một phương này cũng có 5 vị yêu tộc cửu phẩm. Đại lượng thất bát phẩm yêu tộc tham chiến, đã như thế. Song phương nhân số đã tương đương, bắt đầu chém giết, vốn là không rơi xuống hạ phong. Chờ đến tiếp sau, 10 vị nước ngoài cường giả từ Hy Vọng Thành tiến vào. Địa quật một phương đã biến sắc, từ gấp đôi với đối phương sức chiến đấu. Đến hiện tại, bọn họ trái lại ít người rồi. Lại tiếp tục như thế, bọn họ e sợ muốn xong đời. Đáng chết, đáng chết. Những người khác đều đang làm gì? Người đâu? Ngoặc kép, những người này cũng là phẫn nộ. Truy sát Phương Bình người đâu? Vây giết Trương Vệ Vũ bọn họ người đâu? Mấy chục người vây giết những người kia. Lẽ nào một cái viện quân đều đến không được? Bọn họ sợ hãi, làm cảm nhận được năm đại thánh địa người nhanh chạy tới thời điểm. Lý Đức Dũng gầm dữ dội nói, vây giết bọn họ. Vì lão Khổng báo thù, trận chiến này càng đánh càng để bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Viện quân không ngừng, không còn là một mình phấn khởi chiến đấu. Thậm chí lần này Hoa Quốc ở chỗ này, mặt nhân số đều không rơi vào hạ phong, không có dĩ vãng như vậy uất ức. Hơn nữa hiện tại, thậm chí có lấy nhiều đánh thiếu xu thế. Này vẫn là địa quật khai chiến tới nay lần thứ nhất phát sinh tình huống như vậy. Trước đây, nhân loại đều là lấy ít đánh nhiều. Địa quật viện quân không ngừng. nhân loại vẫn luôn rất uất ức. Nhưng lúc này đây, tuy rằng cường giả địa quật vẫn là rất nhiều, nhưng bọn họ bên này, nhưng là chân chính trên ý nghĩa muốn ở mặt nhân số chiếm cứ ưu thế rồi. Càng ngày càng nhiều cường giả đến đây trợ chiến, này làm cho tất cả mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý vang dội, tốc độ đánh giết bọn họ, đi trợ chiến khắp nơi. Lý Đức Dũng đoàn người, nguyên bản 18 vị cửu phẩm, đến tiếp sau rảo cùng Lâm Long những người và yêu tộc này đều đến rồi. Đầy đủ 28 vị cửu phẩm, không những có cửu phẩm, đại lượng cường giả bát phẩm cũng đến đây tham chiến. Hiện tại lại muốn tới 10 vị cửu phẩm trợ chiến, đã ở mặt nhân số nghiền ép đối phương, nhân loại một đánh hai đều có thể ngang hàng. Đừng nói nhân số càng nhiều rồi. Thời khắc này, tất cả mọi người là vượt quá trình độ phát huy, đánh ra vết nứt không gian cường giả. Không phải một người hai người, tiếng chém giết rung trời. Địa quật một phương, liên tục bại lui, này vẫn là năm đại thánh địa 10 người không có tới tình huống. Mắt thấy thế cuộc không ổn, trong đám người, có người hét lớn, triệt. Hướng về phương Bắc triệt, bên kia còn có viện quân, mấy chục người ở bên kia, nhưng là chậm gì gì, không biết đang giở trò quỷ gì, điều này làm cho mọi người tại đây tức giận không thôi. Bọn họ đã rơi vào hạ phong, những người kia lại còn không cấp tốc đuổi tới, tiếp tục như thế, người càng chết càng nhiều, thật muốn bị những phục sinh võ giả này bao sủi cảo rồi. Những cường giả cửu phẩm cảnh này, vừa đánh vừa lui, hư không nổ đùng, thường thường có cường giả rơi dụng, có địa quật võ giả, cũng có nhân loại võ giả, có thể giờ khắc này, song phương đều không để ý cái này rồi, chém giết đến mức này, rơi dụng người mặc kệ là chết hay sống, giờ khắc này đều mất đi sức chiến đấu, liền nhìn cuối cùng ai thắng lợi rồi, ai thắng. Ai tới quét tước chiến trường, không chết người, phe đối địch, đều chạy không thoát một kiếp. Mấy chục cửu phẩm hỗn chiến, chen lẫn không ít cường giả thất, bát phẩm, giết trời đất biến sắc. Ánh đao bóng kiếm, quyền ảnh trưởng ấn nằm dày đặc hư không, dù cho biết phía trước cũng không có thiếu viện quân của kẻ địch. Nhân loại một phương cũng là sát khí sôi trào, hội hợp. Vậy thì đồng thời giết, bát phẩm cảnh cường giả bên trong, Lý Hàn Tùng giờ khắc này là riêng một ngọn cờ, vị này võ đại thiên kiêu nhân vật, lần thứ nhất ở trên chiến trường thể hiện ra cái gì gọi là phòng ngự vô địch. Trên người mặc thần khải Lý Hàn Tùng, tiếng quát ầm lay trời, một thân ánh vàng soi sáng trời đất, đối thủ của hắn là một vị trong bản nguyên đạo cường giả đỉnh cấp. Ra tay chính là vết nứt không gian, có thể vết nứt xẹt qua thần khải, trừ bỏ truyền ra chói tai tiếng ma sát, lại vô pháp đánh nát thần khải. Điều này làm cho người kia cực kỳ uất ức. Đối phương không phải đối thủ của hắn. Không, đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Chính là chịu đòn, không quan tâm hắn cùng ai giao thủ. Cái tên này liền nhìn chằm chằm hắn. Không nói hai lời, đi tới liền muốn ôm chặt hắn giao chiến. Ở tình huống như vậy, đánh không chết một người, bị đối phương ôm lấy, đó chính là chờ chết. Mà giờ khắc này, những người khác thật giống cũng phát hiện điểm này. Lý Đức Dũng điên cuồng hét lên nói, đừng để ý tới hắn. Ôm lấy những nhược cửu phẩm kia, ôm một cái, giết một cái. Những nhược cửu phẩm kia đánh không chết Lý Hàn Tùng, bị hắn ôm lấy, mấy chục người hỗn chiến bên dưới, chính là chờ chết. Lý Hàn Tùng nghe vậy cũng là lập tức thay đổi chiến lược, chuyên môn hướng những cường giả nhược cửu phẩm kia bên kia chạy. Có chút nhược cửu phẩm đang cùng nhân loại giao thủ, nhìn thấy hắn một đến, đó là sợ đến sắp nứt cả tim gan, lập tức chạy trốn. Tránh thoát một vị cường giả bát phẩm ôm ấp, không tính khó, nhưng đối phương có vô địch phòng ngự thần khải, rất khó đánh chết hắn. hắn quyết tâm ôm lấy một người. Một giây đồng hồ vẫn là có thể cuốn lấy. Bước ngoặt này, một giây đồng hồ bị khống chế. Đó chính là muốn chết rồi. Đều đừng chạy, Lý Hàn Tùng giống to. Cũng rất uất ức, tốc độ của hắn không đủ nhanh, không đuổi kịp. Sau một khắc, Lý Hàn Tùng hét lớn, chư vị giúp ta, dứt lời, cái mông vảnh lên, nhắm ngay trong đám người Bắc Cung Vân. Đá ta, đem lão tử đá ra đi, bay ra ngoài đâm chết bọn họ. Và bất tử, cũng muốn ôm chặt một cái. Bắc Cung Vân trong lúc nhất thời đều có chút mộng bức. Bước ngoặt này, tiểu tử này, phương thức chiến đấu thật đặc thù. Nghĩ thì nghĩ, Bắc Cung Vân cũng là không chút khách khí. Một cước đá ra, đó là dốc hết toàn lực. Cái tên này thần khải, bọn họ nhìn đều đỏ mắt. Đáng tiếc cái tên này thực lực quá yếu. Bằng không, cái tên này giết vào đoàn người. Không nhìn công kích, có đánh giết cửu phẩm thực lực. Kia thật vô địch rồi. Lý Hàn Tùng bắn mạnh mà ra, trong chớp mắt va vào trong đám người, bị người đánh đầu óc choáng váng. Muốn ôm chặt một cái cửu phẩm, có thể trong chớp mắt bị đánh bay ra ngoài. Mắt nhìn mình ôm không ngừng những người này. Lúc này, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên gầm dữ dội nói, Lý lão sư, đến ta này. Thời khắc này, hắn cảm nhận được Lý Trường Sinh hơi thở. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bắn mạnh mà đến. Tất cả mọi người đều lãng quên một điểm. Thần khải của hắn có thể cởi ra. Trong ngàn mét, hắn có thể chính mình đi duy trì thần khải vận chuyển. Làm Lý lão đầu bắn mạnh mà đến thời điểm, Lý Hàn Tùng trên người thần khải đột nhiên biến mất. Sau một khắc, trực tiếp đẩy lại Lý lão đầu. Lý lão sư, trực tiếp giết đi vào. Lý lão đầu lúc này cũng là rất là phấn chấn. Lực công kích của hắn là đủ. Hắn bạo phát bên dưới, khí huyết có thể đạt đến 15 vạn tạp trở lên. Bản nguyên đạo cũng có thể trong ba kiếm đánh giết. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện giết vào đoàn người, để ngừa bị người vây giết. Kim thân bảy rèn còn chưa tới vô địch mức độ. Có thể lúc này, mặc vào Lý Hàn Tùng thần khải, lúc này Lý lão đầu chỉ cảm thấy an toàn vô cùng. Không nói hai lời, Lý lão đầu thời khắc này đó là chân chính không kiêng dè gì. Không sợ tất cả, trực tiếp giết vào phe địch trong đám người. Mấy vị cửu phẩm oanh kích hắn. Phía sau, Lý Hàn Tùng sắc mặt trắng bệch, trong tay bất diệt vật chất đoàn. Đó là một đoàn ăn. Hắn phòng ngự vô địch, cũng là có tiêu hao. Hắn tiêu hao rất lớn. Lý lão đầu nhưng là cuồng tiếu lên. Phá không, phá không, phá không, phá không kiếm liên phát. Liên tiếp ba kiếm, toàn lực ứng phó. Một vị nhược cửu phẩm trực tiếp bị không gian thôn phệ. Một vị khác nhược cửu phẩm bị ánh kiếm cắt chém thành mấy đoạn, rơi xuống trên đất. Một vị bản nguyên đạo cũng là bị thương không nhẹ, điên cuồng thoát đi. Lý lão đầu dừng lại một hồi, bắt đầu khôi phục, tiếp lại cấp tốc truy đuổi đi tới. Phía sau mọi người cũng là dồn dập truy đuổi. Lý Đức Dũng vừa truy đuổi vừa mắng, Lý Hàn Tùng, thần khải có thể mượn, vì sao không cho chúng ta mượn? Tiểu tử khốn kiếp này, trước mượn cho hắn, hắn cũng có thể đại sát tứ phương. Lại không mượn, chờ Lý Trường Sinh đến rồi mới cho mượn đi, xem thường hắn vẫn là sao? Quên, Lý Hàn Tùng trả lời thẳng thắn, là quên, hắn cũng không thói quen này, mà khi Sơ Trương Đào đã nói, thần khải của hắn không muốn dễ dàng bị những người khác quan sát. Hắn trừ bỏ mượn đã cho Phương Bình, những người khác đều không mượn quá. Lần này cũng là Lý lão đầu chạy tới, hắn mới nhớ tới này mảnh vụn. Bằng không, hắn căn bản liền không ý niệm này. Giờ khắc này, mọi người cũng không kịp nhớ hỏi dò, không lo được chấn động với thần khải của hắn mạnh mẽ, dồn dập đuổi giết tới. Kẻ địch càng ngày càng ít, càng tốt giết, hơn nữa đánh tới thuận gió trường. Những yêu tộc kia cũng là vô cùng mạnh mẽ. Mấy vị yêu tộc cửu phẩm, nguyên bản rào chính là té đi. Hiện tại mắt thấy nhân loại muốn đại thắng, rào vậy cũng là hăng hái. Mang theo yêu tộc xung phong lên, dũng mãnh không gì sánh được. Giết, nam thất vực yêu tộc vô địch. Rào đó là vừa giống to, vừa hưng phấn. Thắng, địa quật viện quân khoảng cách nơi đây còn có hơn 100 dặm. Có thể kẻ địch càng giết càng ít. Mặc thần khải trường sinh kiếm, đó là thật có thể so với bản nguyên đạo cường giả vô địch. Giết lên cửu phẩm đến, dường như cắt rau gọt dưa. Phía sau, kia năm đại thánh địa cường giả giờ khắc này cũng nhanh đuổi tới. Dù cho ở phía trước tao ngộ những viện quân kia, cũng có thực lực một trận chiến. Không chung, không ngừng có cửu phẩm rơi rụng, càng ngày càng nhiều. Vào vực thời gian, hơn 100 cường giả cửu phẩm, hăng hái, cảm thấy đánh giết phục sinh võ giả, dễ như ăn cháo. Có thể thời khắc này, không ít người bi quan tuyệt vọng, đầy mặt chán nản, các nơi chiến trường, không một chiếm thượng phong. Phục sinh võ giả, bách chiến mà sinh, cửu phẩm cảnh cường giả, đều không ngoại lệ, một đời đều ở trong chinh chiến vượt qua. Thần lục cạnh tranh tuy mạnh, nhưng cũng sẽ không xuất hiện như vậy nhiều lần chiến đấu. Chỉ có tân võ thời đại cường giả, hướng chết mà sinh, chiến đấu một đời, chưa bao giờ dừng lại. Mỗi một vị cửu phẩm, đều là từ trong núi thây biển máu giết ra đến cửu phẩm. Dù cho như Trịnh Đào loại này trấn thủ ngự hải sơn cường giả, ở trấn thủ đường nối trước, cũng từng vào vực chiến đấu quá, chấn tinh thành phục sinh võ giả xem như là kinh nghiệm chiến đấu ít nhất một nhóm người. Có thể không hẳn so với cường giả địa quật thiếu, giống Lý Đức Dũng loại này quân bộ tư lệnh phó, một đời vào chiến trường không dưới ngàn lần. Bách chiến bất tử, phương có thể thành tựu cửu phẩm, một đạo, hai đạo, ba đạo, xa xa, phương bình chậm rãi đếm lấy. Đếm lấy, nở nụ cười, thắng, khai chiến trước, địa quật một phương, vây giết Lý Đức Dũng đám người này cửu phẩm, tiếp cận 50 người, mà giờ khắc này, cột sáng năng lượng không tới 20 nói rồi. Nơi này chiến trường, chết trận cửu phẩm địa quật tiếp cận 30 người. Ngày này, Nam Thất Vực đánh giết cửu phẩm gần 100 rồi. Cơ giao mọi người. Giờ khắc này dồn dập dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị dọa người. Phục sinh chi địa, phục sinh võ giả, thiên mệnh vương đình, thật muốn tham dự như vậy chiến tranh sao? Một bầy sát thần, vào giờ phút này, một cỗ sát khí hội tụ thành hình. Trong hư không, một cỗ vô địch chi thế hội tụ. Đối phương dù cho biết rõ bọn họ ngay ở phía trước, cũng là không chút do dự. Xung phong mà đến, cách nhau gần 100 dặm, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sát khí sôi trào. Đâm bọn họ kim thân run rẩy. Cơ Nam dừng lại, nhìn về phía Cơ Giao, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nên đi rồi, không đi nữa, không hẳn có thể đi hiểu rõ. Giờ khắc này, Phương Bình đã bị bắt, mục đích của bọn họ đạt thành, mang theo Phương Bình rời đi. Tuy rằng thần tướng chiến trường thất lợi, có thể thiên mệnh vương đình không thiệt thòi. Bắt được Phương Bình, hết thảy đều đáng giá. Huống hồ lần này chủ yếu chết vẫn là một ít chân vương trực thuộc dưới trướng cùng thiên thực vương. Đình người của bọn họ, tổn thất không lớn. Giao nhi, triệt đi, Cơ Nam mở miệng. Tuy rằng Trương Vệ Vũ bọn họ bên kia, còn giống như có chiến. Lý Đức Dũng bọn họ bên kia cũng có tiếp cận 20 người. Bọn họ bên này càng là có 27 vị cửu phẩm cảnh. Thật muốn tụ hợp lại một nơi, cũng có hơn 50 vị cửu phẩm cảnh cường giả rồi. Có thể lúc này tiếp tục đánh nhau, Cơ Nam cảm thấy không cần thiết rồi. Vương Thúc, còn có mấy vị chân vương trực thuộc thần tướng ở. Giết diệt khẩu đi. Cơ Giao truyền âm nói một câu, 27 người, cũng không phải là đều là vương đình thần tướng. Còn có 5, 6 vị là chân vương trực thuộc dưới trướng. Tuy rằng đều là thiên mệnh vương đình một phương, có thể nên diệt khẩu rồi. Cơ Nam hơi thay đổi sắc mặt, nhưng cũng biết có cái này cần phải bắt lấy Phương Bình. Những người này một khi trở về chân vương bên kia, bại lộ tất cả những thứ này, cũng sẽ dẫn đến Cơ gia bị các chân vương căm thù nhằm vào. Cơ Nam không chút biến sắc truyền âm vài câu, sắp xếp mấy người vây nhốt Phương Bình. Sau một khắc, đột nhiên nổi lên ra tay. Phương Bình không nhìn thẳng tất cả những thứ này, lạnh nhạt vô cùng cùng Cơ Giao truyền âm trò chuyện. Giết những người đó, những người khác đâu? Cơ Giao thật giống có chút do dự. Lần thứ nhất chủ động hỏi thăm tới Phương Bình. Vương Thúc cùng 5 vị thống soái đều là nhà họ Cơ chúng ta trụ cột vững vàng. Này 6 vị là đáng giá tin tưởng. Phương Bình, ngươi nói bản cung muốn. Phương Bình lạnh nhạt nói. Sự bất quá 3, liên tiếp 2 lần diệt khẩu. Cái khác vương đình thần tướng đại khái cũng sẽ dao động rồi. Cơ Nam những người này vẫn là giữ đi. Đúng là còn lại hơn 10 vị không phải Cơ gia thần tướng. Tất cả đều nghĩ biện pháp giết. Ngươi có biện pháp không? Vẫn là chờ người của chúng ta đến giết bọn họ. Nhưng bọn họ sẽ không lưu lại. Cơ Giao hơi chần chờ nói. Người ta đồng thời vận dụng chân vương phân thân, đủ để đánh giết mấy vị thần tướng. Giết sạch rồi những người ngoài kia, ta cùng Vương Thúc bọn họ thối lui, liền nói chia binh mà đi. Giờ khắc này Nam Thất Vực không chân vương dò xét, dù cho hoài nghi cũng sẽ không tin tưởng là chúng ta đánh giết mọi người. Cơ Giao vốn là muốn giữ lại phân thân, liên thủ với Phương Bình đánh giết Cơ Nam mọi người. Có thể lúc này, bỗng nhiên có chút chần chờ rồi. 6 vị thần đạo cảnh cường giả, thật muốn giết, đáng giá không? Huống hồ, lần này những người này cùng mình cùng làm một trận hạ đại sự. Lượng bọn họ cũng sẽ không lúc này bán đi chính mình. Hơn nữa những người này thật muốn chết rồi. Phụ vương có lẽ cũng sẽ khả nghi. Phương Bình một bộ vì nàng suy nghĩ ngữ khí, cười truyền âm nói, không hẳn cần giết mới được. Bên này cùng Cơ Giao truyền âm, bên kia Phương Bình nhưng là bỗng nhiên đối một vị không phải Cơ gia dòng chính thần tướng truyền âm nói, đi mau, Cơ Giao muốn giết các ngươi diệt khẩu. Ngu xuẩn, không phải Cơ gia dòng chính cũng dám lưu lại, chờ chết đây. Trừ bỏ Cơ Nam này 6 vị cửu phẩm, cùng với những chân vương kia trực thuộc, còn có hơn 10 vị không phải Cơ gia dòng chính thần tướng đây. Không muốn đi Ngự Hải Sơn, tìm một chỗ trốn đi. Nhanh, Phương Bình lại lần nữa truyền âm. Trong đám người, có mấy người cơ thể hơi run lên. Cơ gia, muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Mấy người vừa cùng những chân vương kia trực thuộc giao thủ, vừa đối mắt nhìn nhau, trong lòng run rẩy. Cơ gia thật là độc ác. Kỳ thực Cơ Nam để bọn họ đánh giết chân vương trực thuộc, bọn họ liền có loại này lo lắng rồi. Giờ khắc này Phương Bình một câu nói cũng coi như là đâm trúng bọn họ chỗ mềm nhất. Làm sao bây giờ? Là liên thủ những này còn chưa có chết chân vương dòng chính phản kích Cơ gia, vẫn là lưu vong? Cơ Giao còn đang cùng Phương Bình nói chuyện, Phương Bình nhưng là đã chờ đợi nhìn một hồi vở kịch lớn. Cơ Giao nữ nhân này, nghĩ tới đúng là đơn giản. Ngươi muốn cho ta phối hợp, ta liền thật phối hợp ngươi. Buồn cười, ta tại sao phải khiến ngươi kiếm lợi, muốn cho Cơ gia đắc thế. Cơ gia thực lực càng mạnh, này đối với thiên mệnh vương đình khống chế độ càng cao. Điểm này Phương Bình hiển nhiên là không muốn. Cơ Giao còn thật sự coi chính mình cùng nàng một nhóm. Phương Bình vừa cùng hai phe truyền âm, vừa cũng cùng Phượng Tước truyền âm nói, tiểu Phượng Tước, có cân nhắc hay không theo ta hỗn? Nam Thất Vực có đầu kim giác thú, nguyên bản thất phẩm cảnh, theo ta lăn lộn 1-2 năm, hiện tại cửu phẩm, hơn nữa thành Nam Thất Vực yêu vương. ngươi theo ta hỗn, quên đi, hai ta trong bóng tối hợp tác làm sao? Ta biết ngươi so với Cơ Giao thông minh, có thể ngươi hiện tại tính là gì? Tọa kỵ, một đầu tọa kỵ, chủ nhân mạnh mẽ, cái này ngược lại cũng đúng, có thể thơm lây, có thể Cơ Giao, quên đi thôi, ngực lớn nhưng không có đầu óc, ngươi nhất định phải theo nàng hỗn đến cùng. Theo ta liên thủ, lần này ta đưa ngươi một đầu cửu phẩm yêu thú Phượng Hoàng. Ngươi cùng tộc, yêu Phượng thành đầu kia, ngươi có thể nghĩ biện pháp thu phục nó, cũng coi như là có chút của cải. Làm sao, có cân nhắc hay không? Phượng Tước cánh vỗ một chút, con mắt nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn, trong lúc nhất thời không hồi phục. Phương Bình cười hờ hững, một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp. Trên đời này, không ta không làm được sự, ngươi phải tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.